Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, chương 417. Triệu Hoài tự tin, không thể không nói. Đại tần quân đội làm chất là cực nó cường hãn. Dù cho là đi qua 10 ngày qua phi nhanh, lại từ đầu tới cuối duy trì lấy đội hình có thứ tự. Vẻn vẹn liền từ điểm đó mà xem, cũng đủ để cho tất cả mọi người minh bạch. Vì sao cái này Đại Tần có thể qua ngày càng ngạo nghễ? Phải biết, cái này còn không phải Đại Tần chủ quân. Có thể nghĩ, cái kia một chi danh xưng chiến vô bất thắng, công vô bất khắc Mông gia quân khủng bố cỡ nào. Xe lộc cộc mã tiêu tiêu, 20.000 đại quân, rốt cục tại ánh chiều tà bên trong, tề tụ tại trường thành bên cạnh dưới. Thê lương kèn lệnh truyền đến. 20.000 đại quân lúc này mới ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Hoàng hôn cứ thế, lại thêm một đường tập quân, không thích hợp chiến đấu. Đây là binh gia thường thức. Một người mặc màu đen mạ vàng áo giáp, người khoác màu đen áo choàng, hông eo trường kiếm, tướng quân cách ăn mặc võ tướng. Tại một cái nhìn như là quân sư cách ăn mặc lão giả đồng hành, đạp vào cái kia trường thành. Đưa mắt nhìn qua Đồ An phương hướng. Cái này võ tướng chính là lần này mang tướng quân Triệu Hoài. Lão giả kia chính là lần này theo quân quân sư Lý Phục. Ta Đại Tần võ tướng không ít, nhưng duy chỉ có nổi danh cũng chỉ có cái kia Mông Điềm Mông gia quân. Từ sau ngày hôm nay, cái này Đại Tần liền sẽ ở xuất hiện một cái Triệu Hoài quân sư. Lần này là ngươi ta dương danh tốt đẹp kỳ ngộ a. Lý Phục cười vuốt ve cái kia râu dê, nhìn xem cái kia Đồ An phương hướng. Lần này cũng đều thua lỗ tướng quân dìu dắt. Cái này Đồ An bất quá là một cái tiểu quốc, chỉ là 10.000 binh lực, như thế nào là ta Đại Tần hổ lang chi sư đối thủ? Thủy Hoàng đế muốn ta chờ một tháng tàn sát Đồ An. Lão phu đang nghĩ, một tháng này cũng quá là nhiều, nửa tháng mới là vừa lúc a. Ha ha. Quân sư nói đúng. Triệu Hoài nhẹ gật đầu. Đối với cái này cùng Lý Phục lời nói, hơi có chút thích nghe. Trước kia đối với Đồ An, hắn chưa từng có để vào mắt. Chẳng qua hiện nay, hắn ngược lại là muốn cảm tạ lên cái này Đồ An. Nếu không phải cái này Đồ An, chỉ sợ hắn đều không có cùng Mông Điềm tranh cao thấp một hồi cơ hội. Tướng quân, người nói, chúng ta có phải hay không phái chút trinh sát đi tìm hiểu hạ Đồ An? Chấm ngoặc kép, không tất yếu, nơi chật hẹp nhỏ bé, lật tay nhưng diệt, các tướng sĩ trải qua mấy ngày đi đường vậy vất vả. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai về sau, thẳng vào Đồ An vương đình. 3 ngày sau, Đồ An không còn tồn tại. Triệu Hoài trực tiếp đưa tay ngăn trở Lý Phục dự định, ánh mắt nhìn về phía cái kia ánh chiều tà. Hạ Đồ An phương vị, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đồ An, nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đồ An, khoảng cách hẻm núi, không đến 5 dặm chi địa phương. Nơi này nguyên bản bất quá là Đồ An một chỗ hoang giao dã địa. Nhưng hôm nay, nơi này sớm đã đến chỗ là từng tòa to to nhỏ nhỏ doanh trại quân đội. Cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ doanh trại quân đội nhìn như lộn xộn. Thế nhưng là nếu là có người cư cao nhìn xuống, liền hội phát hiện, dạng này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ doanh trại quân đội. Vậy mà đi một tòa khổng lồ bát quái trận, mà dạng này doanh trại quân đội đâm vào phương thức, 4 phương thông suốt, giản dị, lại cao thâm mạt chắc. Dù cho là gặp được tập kích doanh, cũng có thể cấp tốc vây quét địa phương. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải xuất từ thường nhân chi thủ. Bát quái doanh trong mâm, đây là một tòa gia thú đại trướng. Cái này, chính là Đồ An quân đội soái doanh. Chỉ là nếu là nói như vậy vậy không đúng. Bởi vì đây càng phải nói, là đế trướng. Chỉ vì, nơi này không chỉ có lấy Đồ An quốc sư hộ quốc, còn có đương kim Đồ An nữ đế. Quốc sư, tần binh đã đến trường thành dưới thành. Sáng sớm ngày mai, bọn họ liền hội nâng quân nhập cốc. Bây giờ Đồ An cả nước trên dưới, ánh mắt đều đặt ở nơi này. Phàm là chết, tất cả lần này đánh trận bên trong, Bản cung không cầu cái gì, nhưng cầu, xin ngươi hộ ta đồ ăn bách tính. Dù cho là muốn Ngọc Thấu mệnh, Ngọc Thấu vậy không hối hận. Vệ tử Thanh cười lắc đầu, không nói gì, biết, kim tướng quân vội vàng đi đến, ngừng tiếng nói, quốc sư, 6.000 binh lực đã dựa theo ngài chỉ thị tiềm phục tại đặc biệt vị trí. 4.000 phi thiên tay, vậy đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ cả tòa đại doanh, ngoại trừ hộ vệ đế chướng 50 binh sĩ, lại không một binh một tốt. Phi thiên tay, ta Đồ An có binh chủng. Nghe được kim tướng quân lời nói, Ngọc Thấu nữ đế sửng sốt một chút, hiển nhiên không biết cái này phi thiên tay, rốt cuộc là ý gì. Ân, vệ tử Thanh nhẹ gật đầu nhìn, sau đó trực tiếp nhìn về phía Ngọc Thấu nữ đế. Ngươi không phải là muốn biết, ta vì cái gì không nói cho ngươi ta kế sách sao? Không có việc gì, ngày mai về sau, ngươi liền sẽ biết, còn có, ta hy vọng ngày mai, ngươi theo ta lên chiến trường. Mặc dù có chút bất mãn cái này vệ tử Thanh cho tới bây giờ còn giấu giếm mình. Thế nhưng là nghe được hắn muốn mình để chiến trường, đây cũng là để cho mình sửng sốt một chút. Ngày mai, ngươi tự nhiên biết. Vệ tử Thanh lắc đầu, không có đi trả lời Ngọc Thấu lời nói. Bóng đêm càng thâm, bệ hạ vẫn là sớm đi nghỉ ngơi tốt. Nơi này có ta tại, bệ hạ cứ yên tâm đi. Nói xong, liền chậm rãi lui xuống. Chỉ là tại đi đến lều vải bên ngoài thời điểm, vệ tử Thanh lại là quay đầu nhìn về phía lều vải một chút. Trên mặt lộ ra không nại thần sắc, ngày mai về sau, cái này Ngọc Thấu chỉ sợ là cái thứ nhất muốn giết chúng ta a. Chấm ngoặc kép, muốn từ bản thân dự tính ban đầu. Vệ tử Thanh có chút bất đắc dĩ lắc lắc. Có lẽ, mình đối nàng quá mức hung ác một chút. Nhưng muốn để nàng thành làm một cái bễ nghễ Tần Thủy Hoàng Thiên cổ nữ đế. Hắn biết, mình không thể không làm như vậy. Hết thảy, thuận theo tự nhiên đi. Dù sao ở cái thế giới này, ta vậy không hội đợi quá lâu thời gian. Ngoặc kép, một trận thê lương kèn lệnh truyền khắp cả cái sơn cốc. Đây là Tần binh tiến quân kèn lệnh. Tại cái này kèn lệnh thổi mà lên trong nháy mắt, ẩn núp một đêm Tần binh tại trong khoảng thời gian ngắn hội tụ mà thành, hóa thành một mảnh to lớn khối lập phương. Triệu Hoài cưỡi tuấn mã, thụ cầm soái kiếm, ánh mắt quét mắt này một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch Tần binh. Trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, hắn phảng phất thấy được từng mảnh hung tàn ác lang đồng dạng. Đại quân mở phát, mục tiêu, trực chỉ Đồ An Vương Đình. Vâng, 20.000 đại quân, ra trường thành, trực chỉ Đồ An, rất nhanh, cái này 20.000 đại quân bất quá một canh giờ không đến phương hướng. Liền đã đi tới hẻm núi chi địa cửa vào, thở dài, chấm ngoặc kép. Vừa nhìn thấy cái này hẻm núi, Lý Phục vội vàng kiềm chế lại ngựa, đi đến Triệu Hoài trước người. Tướng quân, chờ một lát, nơi này có chút không ổn. Không ổn? Triệu Hoài đánh giá bốn phía một chút, bất quá vẫn là tay giơ lên. 20.000 vốn là tiến lên đại quân, lập tức ngừng lại. Người nói, nơi đó không ổn. Cái này hẻm núi hiện lên hiện miệng rắn chi thế, hai bên dốc đứng vô cùng, trong đó, cái này hạp khẩu bên trong, càng là nhỏ hẹp vô cùng. 20.000 đại quân nếu là trực tiếp tiến vào cái này miệng rắn, chỉ sợ sẽ tao ngộ đến Đồ An đại quân ngạch phục kích a. Ha ha ha, nghe được Lý Phục lời nói, Triệu Hoài đột nhiên cười lên, ngẩng đầu chỉ hướng hai bên cạnh vách đá, cười như điên nói, quân sư, người nói là cái này hẻm núi phía trên sẽ có quân địch ẩn núp. Quân sư, người cảm thấy nơi này nếu là ta Đại Tần chi địa, ta Đại Tần binh sĩ có thể hay không lên được cái này vách đá? Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Phục trần trừ một lúc, mắt nhìn hai bên vách đá, chỉ gặp hai bên vách đá dốc đứng vô cùng, tấc cỏ vô sinh, đừng nói là Đại Tần binh lính, chỉ sợ ngay cả phi cầm đều khó mà đi lên. Đồ An đại quân có thể ở phía trên mai phục, đây tuyệt đối là không có khả năng. Tại phía xa bên ngoài mấy dặm, kim tướng quân nhìn xem cái kia đột nhiên dừng lại Tần binh, Mặt bên trên lập tức tràn đầy lo lắng thần sắc. Tướng Ngọc Thầu Nữ Đế cũng là ánh mắt gấp nhăn lên. Hiển nhiên có chút không rõ cái này Vệ Tử Thanh cùng Kim Tướng Quân đang giở trò quỷ gì. Nàng mặc dù không am hiểu tại lĩnh quân tác chiến, nhưng là vậy biết, bây giờ xem ra, Vệ Tử Thanh còn có Kim Tướng Quân là chuẩn bị tại cái kia hẻm núi tập kích tần binh. Chỉ là, điều này có thể sao? Cái kia vách đá căn bản không phải người chỗ có thể đi lên. Lộ ra lại chính là một chỗ vô dụng binh ra lương địa. Vẫn là nói, bọn họ muốn đầu đuôi kẹp tập. Nhưng đó là 20.000 tần binh. 10.000 quân lực còn chia làm hai nhóm. Đây tuyệt đối cùng muốn chết không có khác gì. Nàng, càng ngày càng xem không hiểu bọn họ đến cùng là đang làm gì. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.